trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 53, nàng muốn quay lại kinh thành không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vương nhẹ nhàng mỉm cười, trong đôi mắt khép hờ có chút không rõ ý vị. Ta còn tưởng rằng phế bỏ Thế tử phi sau, nàng sẽ vui vẻ chứ. Giang Tâm Nguyệt ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh ông nói nhỏ. Những chuyện lúc trước, thiếp thân đều đã buông bỏ rồi, vương gia hà cớ lại thăm dò thiếp thân. Thật sao? Yến Vương nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Với thần nhi cũng đã buông bỏ sao? Giang Tâm Nguyệt cụp mắt xuống, giọng điệu có chút nũng nịu hơn. Được rồi, hôm nay nhiều chuyện như vậy, vương gia nhất định đã mệt rồi, thiếp thân giúp người cởi áo. Được, Yến Vương đứng dậy, giang hai tay ra, Giang Tâm Nguyệt nhẹ nhàng cởi áo choàng cho ông. Khi đến lúc cởi át lưng, Yến Vương xoay người lại, đối mặt với cửa sổ bên cạnh. Sau đó liền nhìn thấy một bộ tóc ướt sũng thò ra từ dưới cửa sổ, giọng nữ tử xa xăm nói. Yến Vương ra, mỹ ảnh đến để minh oan. Giang Tâm Nguyệt nhịn không được hét lên. Ngay cả Yến Vương gia vốn đã nhìn thấy qua sóng to gió lớn cũng sợ hãi lùi lại mấy bước, tựa vào tường hét lên. Người đâu, người đâu? Tống Lương Thần đã choi đám thị vệ ở cửa thành mấy con nhộng tằm rồi ném vào trong sân, nên dù ông có hét thế nào thì bên ngoài cũng không có động tĩnh gì. Mỹ ảnh mở cửa sổ, tiến nửa người vào trong, bộ đồ ngủ màu trắng lấm lem bùn đất, tóc dính đầy rêu cỏ từ đáy hồ. Vương gia sợ gì vậy? Mỹ ảnh không phải đến để đòi mạng, chỉ là muốn chết cũng phải chết rõ ràng. Mỹ ảnh không có vụng trộm, không có vượt tường, vì sao vương gia hỏi cũng không hỏi, đã cho dìm Mỹ ảnh xuống hồ. Yến Vương bám vào tường, bám vào Giang Tâm Nguyệt ở trước mặt, chột dạ nói. Bắt gian tại giường, vì nghĩ cho thể diện của thần nhi, ta chỉ có thể nhanh hết sức xử trí ngươi, không có thời gian để tra thêm. Thẩm Mỹ ảnh hu hu khóc mấy tiếng, chống tay lên bệ cửa sổ, trực tiếp trèo vào phòng. Nhưng ta thật sự oan uổng, là oan uổng đó. Tống Lương dạ đó nửa đêm đến phòng ta, ta là một nữ tử yếu đuối, căn bản không thể phản kháng hắn. Mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt tí tách, làm ướt chiếc trường kỳ cạnh bệ cửa sổ, chiếc váy dài màu trắng khiến mọi cử động vặn vẹo trông như một con bạch xà. Giang Tâm Nguyệt trừng to mắt, lấy sức thở gấp, hét lên một tiếng rồi ngất đi. Yến Vương đặt nàng trên đất, hít sâu một hơi, ôm ngực nói. Ngươi đừng qua đây, hu hu, vương gia có tin vào Mỹ ảnh không? Mỹ ảnh thật sự trong sạch, không nên dìm hồ. Tin ngươi, ta đương nhiên tin ngươi. Yến Vương vội vàng nói, là ta oan uổng ngươi rồi, thật có lỗi với ngươi. Ngày mai sẽ đi hồ sen vớt ngươi lên rồi hậu táng, lại đốt cho ngươi một ít tiền giấy. Thật sao, thật sự tin rằng thiếp thân đã oan uổng sao? Mỹ ảnh ngừng khóc, Yến Vương dựa vào tường, sắc bén gật đầu. Người khi còn sống đa tài đa nghệ lại hiền lành tốt bụng, sao có thể vụng trộm được? Tống Lương dạ nhất định là cố ý oan uổng cho ngươi, bổn vương biết, bổn vương toàn bộ đều biết hết. Chính là vậy, Mỹ ảnh đưa tay vuốt lại tóc mình, vậy thì vương gia có bồi thường cho Mỹ ảnh không? Sắc mặt do bị ngâm lâu trong nước, cũng là tai tái nhợt nhạt, Yến Vương nhanh chóng rời mắt đi, không dám nhìn. Người muốn bồi thường sao cũng được, cứ nói đi. Được. Mỹ ảnh mỉm cười, vương gia cho Mỹ ảnh 100 lạng bạc là được. Yến Vương gật đầu, được, 100 lạng bạc thì 100 lạng bạc, sau khi đáp ứng xong mới cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã chết rồi, cần bạc cũng vô dụng Mỹ ảnh xa xăm nói. Vương gia có hối hận vì đã oan uổng giết ta rồi không? Hối hận vô cùng hối hận, Yến Vương che mặt nói, ta đã từng tuổi này rồi. Không ngờ mình lại còn phạm thêm một tội nghiệp nữa. Nếu có thể làm lại, ta chắc chắn sẽ điều tra thật rõ ràng. Người ta khi ma quỷ đã tìm đến cửa, lời tử tế nào mà không nói được. Lão niên ảnh đế, Yến Vương gia tệ lắm là quỳ xuống sám hối với Mỹ ảnh. Chỉ cần nàng không quấy rầy, mấy thứ đó đều có thể làm. Thẩm Mỹ ảnh mỉm cười gật đầu. Ông trời vẫn luôn đối xử tốt với vương gia. Biết vương gia sẽ hối hận về cái chết oan uổng của Mỹ ảnh. Nên vương gia ta chưa chết. Chưa chết là tốt rồi. Yến Vương cuộn người áp vào tường. Trong phòng yên tĩnh một lát, Yến Vương dừng lại, quay đầu nhìn người nằm trước mặt. Người nói cái gì? Mỹ ảnh đưa tay vén tóc lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Vương gia, Mỹ ảnh leo từ đáy hồ lên, chưa chết, không phải quỷ, là người. Tống Lương Thần mở cửa bước vào, hơi cúi đầu. Nhi thần bái kiến phụ vương. Yến vương sửng sốt một lát, sau đó từ trong tường thả xuống, ôm ngực thở hổn hển, hồi lâu mới hoàn hồn, lông mày nhíu lại. Các ngươi dám giả làm quỷ dọa bổn vương. Thẩm Mỹ Ảnh chớp mắt, vạn phần vô tội nói. Mỹ Ảnh chỉ là trở về tìm vương gia để nói rõ ràng, không có nói mình là quỷ a. Trong lòng ngươi tự có quỷ dọa mình thôi, lỗi tại ai chứ? Tống Lương Thần sắc mặt lạnh lùng nói, phụ vương đợi lúc nhi thần không có trong phủ, muốn oan uổng chết thế tử phi, đây là đạo lý gì? Yến vương chột dạ ngoảnh mặt đi, đã nói rồi, ta không biết sự tình, chỉ là vội vàng xử lý để cứu thể diện của ngươi. Hơn nữa, ta còn nhận được tin tức từ người của thế tử phủ, người đó nói thế tử phi hồng hạnh vượt tường, còn mang theo một ít vật dâm uế đến, cho nên ta mới từ quán thành xa xôi tới đây. Vật dâm uế gì? Tống Lương Thần nhướng mày. Yến Vương xoay người mang đến một túi vải nhỏ ném tới trước mặt Tống Lương Thần. Người tự xem đi. Thẩm Mỹ Ảnh không khỏi tò mò bước tới. Khi mở túi ra, vậy mà lại là áo yếm của nàng, vài cây châm cài không biết rõ, còn có một lọ thuốc, có giấy đỏ viết chữ Xuân, trên đó, người đó cầm bằng chứng đến tố cáo. Bổn vương gió bụi dặm trường vội vàng chạy tới, vừa kịp thấy Tống Lương Dạ cùng thế tử phi Tần đang triền miên trên giường, thế nên mới tức giận mang thế tử phi trói đến hồ sen. Yến vương thở dài một hơi, giờ nghĩ lại cũng là bổn vương quá kích động, thực sự khuyên bạn nên, thật là một bậc thầy trốn tránh trách nhiệm. Mỹ Ảnh gật đầu, sau đó hỏi, nếu vương gia đã tức giận như vậy, tại sao lại mang Tống Lương Dạ thả đi? Liền dìm hắn không phải sẽ dễ nguôi giận hơn sao? Yến vương dừng lại, đưa tay xoa xoa thái dương. Ai yêu, một tiếng, Tống Lương Thần khẽ cười rồi tiến lên đỡ ông. Phụ vương lại đau đầu sao? Đúng vậy, Yến vương dựa vào người Tống Lương Thần nói. Mau dìu bổn vương đi nghỉ ngơi đi. Vương gia, Thẩm Mỹ Ảnh vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, gọi ngăn ông lại. Yến vương trong lòng chửi thầm một tiếng, có hiểu chuyện không? Có biết nhường bước cho trưởng bối đi xuống không? Nếu nàng cứ nhất quyết kiên trì chuyện này, ông sẽ, khi nào sẽ trao cho Mỹ Ảnh số bạc đã hứa? Mỹ Ảnh mười phần thành thật nói, vương gia nói phải giữ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hứa 100 lượng thì nhất định không được 50 lượng. Yến vương gia, Tống Lương Thần cảm thấy lòng vui không thể tả. Trước đây luôn là hắn bị bẫy, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy người khác bị lép vế. Cho dù người lép vế là cha ruột của mình, hắn cũng cảm thấy rất vui. Lời bổn vương nói ra, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Yến vương ho khan mấy tiếng, sau đó đưa tay lấy tờ ngân phiếu từ trong hầu bao ra. Bây giờ ta đưa cho ngươi. Đa tạ vương gia, Mỹ Ảnh mỉm cười nhích tới, hai tay cầm lấy ngân phiếu, lại hành lễ với ông lần nữa. Chúc vương gia mơ đẹp, còn mơ đẹp nữa. Yến vương gia sắc mặt chuyển xanh. Cảnh tượng nàng từ cửa sổ bò ra thật quá dọa người, hôm nay ông không gặp ác mộng thì đã xem là tốt rồi. Tống Lương Thần cũng hành lễ, vậy nhi thần cũng cáo lui. Yến vương xua xua tay, thật là nhanh chóng rời đi, đừng lưu lại nữa. Mỹ Ảnh cầm tờ ngân phiếu tung tăng đi về phía Tương Tư Huyền. Thần giữ của, nàng đó. Tống Lương Thần giờ khóc giờ cười, ta còn nói để phụ vương cho ngươi một lời giải thích, ngươi thế mà lại cầm ngân phiếu. Vậy là không truy cứu nữa rồi. Truy cứu rồi có ý nghĩa gì không? Thẩm Mỹ Ảnh cong môi. Người có thể ném cha ruột của mình xuống hồ sao? Để đường đường một vương gia cúi đầu nhận lỗi cũng không thực tế. Hơn nữa, nói lời xin lỗi gì đó làm sao hiện thực cho bằng đền tiền? Bạc có thể an ủi ta rất tốt. Thực là yêu tiền a. Tống Lương Thần đang muốn cười, trong đầu đột nhiên vang lên một câu nói. Ta đang tiết kiệm tiền để cứu người ta yêu thương. Tâm trạng vừa mới vô cùng vui vẻ trong phút chốc đã tụt xuống đáy. Tống Lương Thần tiếp tục đi theo phía sau nàng không nói một lời, một lúc lâu sau mới nói. Nàng, muốn quay lại kinh thành không? Thẩm Mỹ Ảnh sửng sốt, quay đầu nhìn hắn. Tự dưng sao lại hỏi chuyện này? Không có gì, chỉ là hỏi thôi. Tống Lương Thần không vòng vo nói. Trước kia ngươi nói muốn trở về kinh thành. Ồ, Mỹ Ảnh quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ không phải lúc. Khi nào có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện đó. Muốn đợi cho đến khi tiết kiệm đủ tiền phải không? Tống Lương Thần hít một hơi thật sâu, đột nhiên bước nhanh hơn mấy bước, tiến lên nắm lấy tay nàng. Đi chậm chút, cách chương.